Hắc đạo vương hậu nữ nhân, người đừng quá kiêu ngạo. Chương 581, góc truyện audio.com. Trong thiên hạ này đứng đầu là đế vương, ở dưới có thần dân. Phong Vân không phải là quân vương của thiên hạ, nhưng vào giờ phút này, nàng là vua của luyện ngục hung ác dưới thế giới đáy biển, là nữ vương. Nàng không có đế quốc, không có sơn môn, không có thế gia, nhưng nàng có một đám tội phạm hung hãn, sức mạnh cường đại chịu thần phục nàng. Nàng chính là kẻ cầm đầu luyện ngục vạn ác này. Xí ai mà thèm làm nữ vương. Tiểu Thực bĩu môi dè biểu, nhưng đóa hoa lại nở to vô cùng, biểu hiện hiện tại của nó thực sự rất hưng phấn. Ngươi thì biết cái gì? Sư tử Hoàng Kim lên giọng mắng Tiểu Thực. Ta không biết thì ngươi? Tiểu Thực lập tức gào lên đáp trả sư tử Hoàng Kim. Giữa tiếng gào thét qua lại của hai đứa, Phong Vân quay đầu nhìn cảm xúc đang dâng trào mãnh liệt từ đám tội phạm. Nàng khẽ gật đầu ra hiệu. Phong Vân vừa gật đầu xong, tiếng kêu gào từ bốn phía lại càng trở nên điên cuồng. Tiếng hô nữ vương lại càng vang lên mãnh liệt như muốn thoát ra khỏi luyện ngục mà âm vang khắp cả biển cả bao la. Thế tử, ta mượn những người này một chút. Giữa những tiếng hô điên loạn, Phong Vân đang đứng giữa luyện ngục đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh luyện ngục và hướng về phía Ly Giang mà truyền âm. Ly Giang nghe xong thì ngang ngược liếc nàng một cái và ném xuống một tiếng hừ lạnh. Hắn không nói đồng ý nhưng cũng không lên tiếng phản đối. Dưới luyện ngục, Phong Vân cũng không để ý xem Ly Giang có đồng ý hay không. Nàng cúi đầu nhìn đám phạm nhân đang hưng phấn xung quanh rồi đột nhiên cao giọng quát, được, hôm nay danh vị nữ vương là do các ngươi đem lại cho ta. Như vậy ta muốn các ngươi chết hay muốn các ngươi sống thì trong các ngươi có ai phản đối không? Ta muốn các ngươi từ nay về sau đi theo ta chọc trời khuấy nước, có ai không nguyện ý không? Lời nói lạnh băng vô tình lại vô cùng hào hùng vang vọng khắp tứ phương luyện ngục. Đám phạm nhân đang hưng phấn điên cuồng hú hét bỗng im lặng trong chốc lát. Ngay sau đó, tiếng trả lời lại vang lên ngập trời. Nguyện ý, nguyện ý, nguyện ý, nước biển mênh mông cuốn quanh dãy núi. Hơn 1000 linh tông linh đế đang điên cuồng gào thét. Loại sức mạnh hung mãnh cuồn cuộn và vô địch này làm cho sóng to gió lớn cũng phải nổi lên ầm ầm. Cách chương.